siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 374, một kích cắt yết hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thay thế Vương Địch tham gia từ đấu, là trải qua rất nhiều đạo thủ tục đấy, phiền toái nhất đúng là gen khảo thí, vì xác định Hàn Sâm là không người tiến hóa hay vẫn là người tiến hóa, làm nghiêm khắc gen khảo thí. Bởi vì người tiến hóa gen cùng không người tiến hóa có rõ ràng phân chia, khảo thí đi ra đến lúc đó không khó, bất quá loại kiểm tra này chỉ có thể phân chia người tiến hóa cùng không người tiến hóa, cũng không phải chắc ra thực tế tố chất thân thể. Hơn nữa dũng sĩ giáp đấu chi đổi còn có một quy định, nếu như là do người khác thay thế tham gia thi đấu, như vậy tham gia thi đấu người tố chất thân thể phải cao hơn vốn là tham gia thi đấu người. Điểm này đối với Hàn Sâm mà nói cũng không khó, khống chế được thân thể hoàn thành khảo thí, vừa vặn so Vương Địch tố chất thân thể hiếu thắng một ít. Thông qua được rất nhiều thủ tục về sau, Hàn Sâm mới dùng xuất hiện ở dũng sĩ giáp đấu chi đổi chiến đấu trên đài. Nhìn xem phía trước mặt như là khổng lồ dã nhân bình thường gầm rú lấy thiết cuồng, Hàn Sâm lại xuất kỳ bình tĩnh. Vô luận là ngoài sân người xem tiếng kêu hưng phấn hay vẫn là thiết cuồng gào thét hung ác khí thế, đối với Hàn Sâm đều không có nửa điểm ảnh hưởng. Thiết cuồng khí thế của cường thịnh trở lại, cũng cường bất quá kim mao hống, hình thể ưu thế cũng không thể lại để cho Hàn Sâm cảm giác có cái gì áp lực, nơi ẩn núp trong hình thể khổng lồ dị sinh vật thật sự nhiều lắm. Yên lặng triệu hồi ra yêu tinh nữ hoàng thú hồn cùng bản thân dung hợp, hóa thành một cái màu vàng trường áo giáp màu đỏ, đỉnh đầu hồng bảo thạch vương miện kỳ dị hình tượng, đồng thời trong tay cầm triệu hoán mà ra cổ huyền lang chủy, ánh mắt bình tĩnh nhìn chiến đấu đài, một mặt khác một mực liên tục làm ra khiêu khích động tác cùng gào thét thiết cuồng. Tuy nhiên thấy được Hàn Sâm triệu hồi ra thú hồn, bất quá thiết cuồng cũng không có muốn sử dụng thú hồn ý tứ, hắn sớm đã thành thói quen như thế, dùng thân thể tố chất của hắn, hoàn toàn có thể không cần sử dụng bất luận cái gì thú hồn tự hành hạ đến chết không người tiến hóa, những điên cuồng đó người xem cũng càng ưa thích nhìn hắn tay không tấc sắt xé rách không người tiến hóa biểu diễn, mà chính hắn cũng thích thú. Khi chiến đấu đài trung gian laser màn biến mất trong tích tắc, thiết cuồng liền trực tiếp đi nhanh hướng về Hàn Sâm đi đến, một đôi thô ráp bàn tay lớn có chút mở ra, mang trên mặt khát máu nhe răng cười. Cơ hồ không có phòng ngự tư thái, bởi vì thiết cuồng cho là mình căn bản không cần phòng ngự, hắn tu luyện thiết giáp đúc thể, đối mặt chính là không người tiến hóa, cho dù đối phương sử dụng thần huyết binh khí cũng gần kề chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại dấu vết mờ mờ, lực lượng hơi kém, chỉ sợ liền tơ máu đều không thấy được. Cho dù có thể ở trên người hắn lưu lại nhẹ nhàng vết thương, cũng chỉ là sẽ làm cho hắn càng thêm hưng phấn, cũng sẽ làm cho người xem càng thêm điên cuồng. Thiết cuồng rất hiểu như thế nào lấy lòng những hao tốn đó nhiều bả sao phiếu tới nơi này tìm kiếm kích thích các đại lão. Nhìn xem thiết cuồng ép về phía Hàn Sâm, Hoàng Phủ bình tĩnh không khỏi trong lòng căng thẳng, trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Tuy nhiên Hàn Sâm liên tục nói hắn có thể đủ đả bại thiết cuồng, nhưng là theo Hoàng Phủ bình tĩnh, loại sự thật này tại thái quá mức không thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết cuồng dù sao cũng là thần gen viên mãn người tiến hóa, không người tiến hóa cùng thân thể tố chất của hắn cách biệt quá xa, căn bản không thể so sánh. Chiến đấu đài bên ngoài người xem có hiển nhiên chỉ là hưng phấn, nhìn xem thiết cuồng giang hai tay ra nhanh đến ép về phía Hàn Sâm, đều điên cuồng kêu to lên. Xé nát cái kia tạp chủng, giết hắn đi, uốn éo hạ đầu của hắn, sặc bạo cái mông của hắn. Toàn bộ trường giáp đấu một mảnh điên cuồng, giống như vô số ma quỷ đang kêu gào lấy khát vọng. Mắt thấy thiết cuồng thân hình đã tới gần Hàn Sâm, mang trên mặt khát máu nhe răng cười, một hai bàn tay to phải bắt đến Hàn Sâm bả vai, như vậy thân thể to lớn, độ lại mau kinh người, giống như tốc độ ánh sáng. Thiết cuồng như vậy độ tại giống như không người tiến hóa trong mắt, cho dù là thần gen đã viên mãn không người tiến hóa trong mắt chỉ sợ đều là cực kỳ khủng bố đấy, thậm chí còn khó có thể thấy rõ cái kia hai tay di động quỹ tích, sơ ý một chút cũng sẽ bị hai tay của hắn bắt được, trực tiếp bị xé thành hai nửa. Bất quá thiết cuồng độ đang sử dụng yêu tinh nữ hoàng biến thân Hàn Sâm trong mắt lại cũng không là nhanh như vậy. So về lão quy ra thiết cuồng độ chênh lệch rất nhiều, hoàn toàn không thể cùng lão quy cắn kích đánh đồng. Tại thiết cuồng bàn tay lớn sắp bắt được Hàn Sâm hai vai trong tích tắc, Hàn Sâm trái tim mạnh mẽ nhảy lên, như là búa đạ đánh giống như, trong chốc lát làm cho Hàn Sâm dòng máu cao bắt đầu khởi động mà ra, thân thể trong chốc lát tiến nhập căng cứng trạng thái. Hòa, anh, bước ra một bước nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, lạp tử lưu ra ở dưới một bước này, như nhìn thoáng qua tựa như ảo mộng làm cho khán bất chân thiết. Một đạo đột một hắc quang từ thiết cuồng cổ của gian vẽ một cái mà qua, đồng thời Hàn Sâm đã phiêu giật một cái xoay người đi tới thiết cuồng sau lưng. Số tiểu tử, đến cùng có chút ít thủ đoạn, nhưng đáng tiếc lão tử là cương cân thiết cốt, ngươi cái kia phá chùy không gây thương tổn lão tử một cọng tóc gáy. Tiết Cuồng xoay người lại, đối với Hàn Sâm giống một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ bạo ngược. Thật sao? Hàn Sâm mặt không thay đổi nhìn xem Tiết Cuồng. Rồi, Tiết Cuồng há to miệng muốn nói cái gì, tuy nhiên lại chỉ là ra một loại như là theo ống nước trong bài trừ đi ra áp lực thanh âm, nhưng gáy bên trên đã nứt ra một đường vết rách máu tươi cuồng bắn ra. Sàn đánh lộn bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Tiết Cuồng trên mặt bạo ngược cùng dữ tợn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hoảng sợ cùng không thể tin, hai tay liều mạng đi che chính mình vết thương trên cổ, thần sắc hoảng sợ đã cực. Thế nhưng mà cái kia miệng vết thương thật sự quá sâu quá lớn, vô luận Tiết Cuồng như thế nào che, máu tươi đều như cũ như là nước suối bình thường ra bên ngoài bốc lên, chỉ là trong chốc lát cũng đã hai mắt trở nên trắng, ngã sấp xuống ở trên co quắp. Trường giáp đấu bên trên người xem trải qua tạm thời yên lặng về sau, đột nhiên ra càng thêm nhiệt liệt hoan hô cùng giống lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trực tiếp thu hồi thú hồn hướng dưới đài đi đến, nhưng trong lòng cũng kinh ngạc tại cổ huyền lang dao găm sắc bén, như Thiết Cuồng như vậy tố chất thân thể, hơn nữa luyện có thể cải biến tánh mạng hạt kết cấu hộ thể hạch gen thuật cổ huyền lang chùy vậy mà dễ dàng tựu cắt cổ họng của hắn, cơ hồ không có phế khí lực gì, quả thực sắc bén đáng sợ, chém sắt như chém bùn đều không đủ dùng hình dung cổ huyền lang dao găm sắc bén. Hoàng phủ bình tĩnh bất khả tư nghị nhìn xem rời sân Hàn Sâm, còn có chút chưa kịp phản ứng, không thể tin được Thiết Cuồng dĩ nhiên cũng làm như vậy thất bại. Thú vị, đem hắn mang đến gặp ta. Ninh Nguyệt nhìn xem rời sân Hàn Sâm, trong mắt nhưng lại lóe ra khác thường sáng rọi, đối với máy truyền tin phân phó một tiếng. Hàn Sâm bị đưa đến trong phòng, thấy được mặt hàm mỉm cười Ninh Nguyệt, còn có đứng ở Ninh Nguyệt bên cạnh có vẻ hơi khẩn trương Hoàng phủ bình tĩnh. Xin chào, ta là Ninh Nguyệt, yên lặng thả ánh trăng nguyệt. Ninh Nguyệt đi tới Hàn Sâm trước mặt, mỉm cười đưa tay phải ra, ôn hòa còn giống là một người xúc vô hại thư sinh yếu đuối. Hàn Sâm xòe bàn tay ra cùng Ninh Nguyệt cầm một chút, Ninh Nguyệt mang đến cho hắn một cảm giác cùng Hoàng phủ bình tĩnh theo lời hoàn toàn bất đồng. Hàn Sâm cũng không nói lên được cái kia là như thế nào một loại cảm giác, chỉ là cũng không có Hoàng phủ bình tĩnh theo lời cái kia cảm giác bất an, hơn nữa là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nếu như gắng phải lại để cho Hàn Sâm hình dung Ninh Nguyệt mang đến cho hắn một cảm giác, có lẽ Hoa Anh Túc sẽ khá tiếp cận Ninh Nguyệt mang đến cho hắn một cảm giác làm cho run rẩy rồi lại không nhịn được nghĩ muốn tiếp cận. Cách chương.